Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 844, cự tuyệt. Như phong bạo thánh điện sở liệu, thời gian kế tiếp, Gray chỗ này từ trật tự thánh điện an bài lâm thời chỗ ở. Khách tới thăm liên tiếp không ngừng, cái này đến cái khác thánh cấp thế lực mang theo lễ vật ý cười đầy mặt tới cửa bái phòng. Thái độ khách khí, không gặp mảy may thánh cấp thế lực kiêu căng. Này nếu để cho những này thánh cấp thế lực quản hạt hạ cao cấp gia tộc nhìn thấy, sợ rằng sẽ hoài nghi mình con mắt. Đây quả thật là ngày bình thường cái kia kiêu căng vô cùng thánh điện. Đây quả thật là những cái kia ngày bình thường cái kia ăn nói có ý tứ thánh điện cự đầu. Hết thảy đều bởi vì quy tắc vũ khí giá trị quá lớn. Lớn đến những này ngày bình thường cao cao tại thượng thánh cấp thế lực cũng không thể không hạ thấp tư thái, mà đối với những này thánh cấp thế lực lấy lòng, Gray cũng thể hiện ra phải có nhiệt tình. Những này thánh cấp thế lực thế nhưng là hắn về sau khách hàng tiềm năng. Cái kia có nhiệt tình vẫn là muốn có. Trò chuyện bên trong, có hai cái thánh cấp thế lực minh xác biểu thị muốn lấy quy tắc loại ma lực dược liệu đồng giá đồ vật. Mời Gray thay luyện chế quy tắc vũ khí. Gray đáp ứng xuống, tiêu tốn 2-3 ngày thời gian, liền có thể thu hoạch được một phần cùng quy tắc loại ma lực dược liệu đồng giá đồ vật. Loại này cơ hồ không vốn mua bán, hắn tự nhiên là rất tình nguyện làm, lại đưa tiễn một đợt người. Sắc trời đã tối, liền tại Gray coi là sẽ không có người lại đến bái phỏng thời điểm. Một cái ngoài ý liệu người xuất hiện, đây là một cái trung niên, một cái cao cao gầy gò trung niên, chính là mấy ngày trước đây đứng tại tinh thần thánh điện thánh giả sau lưng trung niên. Bởi vì mấy ngày trước đây xung đột, nguyên bản hắn coi là tinh thần thánh điện hẳn là sẽ không phái người đến. Không nghĩ tới thế mà phái người đến. Tất nhiên, thành ý cũng liền như vậy. Chỉ phái một cái cự đầu. Hơn nữa liền hạ lễ đều không có. Tư thái vẫn như cũ bày rất cao. Chúc mừng Gray các hạ luyện chế thành công quy tắc vũ khí. Trung niên trên mặt không cười. Chỉ là công thức hòa hướng Gray chúc mừng nói. Đa tạ, Gray không mặn không nhạt địa lên tiếng. Xem như làm ra đáp lại, Gray không muốn nhiều lời, mà trung niên cũng bởi vì tự thân, rụt rè, nguyên nhân. Thật lâu không nói gì, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu, trung niên mới đành vỡ trầm mặc nói, Gray các hạ, ta lần này bái phỏng trên thực tế là có chuyện muốn nhờ. Xin lỗi, năng lực ta có hạn, khả năng giúp không được gì. Quả quyết cự tuyệt, mấy ngày trước đây mới nghĩ ép mua hắn quy tắc vũ khí, cùng hắn bóp cái mũi chừng mắt, hiện tại lại có mặt cầu tới cửa, ra mặt dày hắn cũng coi là thấy được. Không, Gray các hạ làm được, lần này đến ta là đại biểu tinh thần thánh điện mời Gray các hạ thay luyện chế quy tắc vũ khí. Thù lao cùng trật tự thánh điện đồng dạng, cũng là một gốc quy tắc loại ma lực dược liệu. Mặc dù là thỉnh cầu, nhưng trung niên nhân tư thái vẫn như cũ để rất cao. Xin lỗi, ta đã đáp ứng giúp cái khác thánh cấp thế lực luyện chế quy tắc vũ khí, cũng không có thời gian. Quả nhiên là hướng về phía cái này đến. Gray trong lòng cười lạnh, quả quyết cự tuyệt. Quy tắc loại ma lực dược liệu tuy tốt, nhưng cũng phải nhìn giao dịch đối tượng là ai. Cùng tinh thần thánh điện loại này thế lực giao dịch, sẽ chỉ làm trong lòng của hắn không thoải mái. Đã không thoải mái vậy liền được rồi. Cái này không có vấn đề, ta tinh thần thánh điện có thể đợi. Trung niên nhân vội vàng nói, sau này hãy nói đi. Ảnh bát, tiễn khách, Gray đã mất đi tính nhẫn nại, trực tiếp đưa tới ảnh bát. Làm cho đối phương tiễn khách, bị Gray khu trục, trung niên nhân sắc mặt tái xanh mắng đứng lên, ánh mắt giận dữ nhìn qua một chút Gray, không có nói dọa, quay người trực tiếp rời đi. Mặc dù hắn rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng hiểu được, đối phương là quy tắc cường giả, cũng không phải là hắn có thể chống lại. Trung niên nhân sắc mặt xanh xám địa về tới tinh thần thánh điện lâm thời chỗ ở. Thất bại sao? Thấy hắn sắc mặt, Holy thánh giả đã đoán được kết quả. Đúng vậy, Holy đại nhân, tên kia quá không biết tốt xấu. Ta tinh thần thánh điện đã hạ thấp tư thái, thế mà còn không chịu bỏ qua. Trung niên nhân lên cơn giận dữ nói. Hừ, không biết tốt xấu. Holy thánh giả hừ lạnh, ngây thơ, thật sự cho rằng những cái kia thánh cấp thế lực có thể bảo vệ ngươi cả một đời. Trong mắt của hắn, lộ ra nồng đậm sát cơ, trước đó dự định lần nữa trở nên mãnh liệt, đã không nguyện ý hỗ trợ luyện chế quy tắc vũ khí. Vậy liền đem ngươi mệnh cùng quy tắc vũ khí cống hiến ra tới đi. Các thánh cấp thế lực sở dĩ nhiệt phủng đối phương, bất quá là bởi vì đối phương có thể luyện chế quy tắc vũ khí. Một khi đối phương bị giết, chưa chắc có thánh cấp thế lực sẽ vì đối phương ra mặt. Mấy ngày thời gian, lần lượt lại có mới thánh cấp thế lực đến. Thánh cấp thế lực giao dịch hội lại cử hành một lần sau. Thánh dịch hội chuẩn bị kết thúc, mang theo ảnh bát cùng Alan Gray đi tại giao dịch sân rộng cùng giao dịch sân trong lúc đó. Xem như hưu nhàn tản bộ, đột nhiên đi lại ở trong bước chân hắn dừng lại, sau đó lại tiếp tục hướng về phía trước đi. Địa mạch quả nhiên bị cái khác thánh cấp thế lực để mắt tới. Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được đến từ Walter thánh giả tin tức, cho biết trước đây không lâu có 3 vị quy tắc cường giả đánh úp về phía có được địa mạch quả hòn đảo, muốn trắng trợn cướp đoạt địa mạch quả. Bất quá đối mặt hắn cùng 4 cái chiến lực có thể so với uy tín lâu năm quy tắc cường giả quy tắc huyết thú liên thủ, 3 người trọng thương mà chạy, để mắt tới thánh cấp thế lực cũng không ít. Thế mà 3 vị quy tắc cường giả liên thủ, đối với đột kích 3 vị này quy tắc cường giả Gray cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước, địa mạch quả tin tức để lộ, liền hắn phái ra người đều có thể dò thăm tương quan tin tức. Huống chi là thánh cấp thế lực, thánh dịch hội đã nhanh phải kết thúc, nếu không hiện tại liền chạy trở về. Mặc dù đột kích 3 cái quy tắc cường giả đã bị đánh lui, nhưng Gray vẫn như cũ có một ít lo lắng 3 cái địa mạch quả. Sinh ra mau chóng chạy tới hòn đảo ý nghĩ, có quyết định, Gray lập tức hành động, hướng trật tự thánh điện từ biệt, lại hướng 2 cái muốn luyện chế quy tắc vũ khí thánh cấp thế lực một lần nữa ước định luyện chế thời. Gian, mang theo ảnh bát cùng Alan, Gray liên tiếp thuấn di chạy tới hòn đảo. Bất quá một lát, cũng đã theo trật tự thánh điện chạy tới hòn đảo. Đến hòn đảo, Gray ngay lập tức chạy tới địa mạch quả chỗ. Chỉ thấy nguyên bản còn có một ít màu xanh địa mạch quả cơ hồ đã hoàn toàn hướng màu vàng chuyển hóa. Toàn bộ phù văn trận ở trong phiêu đãng một cỗ mùi hương đậm đặc. Kia là địa mạch quả tán phát, cũng may mắn ở vào phù văn trận bên trong. Bằng không mà nói, chỉ sợ cả hòn đảo nhỏ đều sẽ phiêu hương. Nhiều nhất còn có một tuần liền sẽ thành thục. Tự mình kiểm tra một hồi, Gray ra kết luận. Mừng rỡ đồng thời, lúc này tại địa mạch quả bên cạnh lấy mộc hệ năng lực xây dựng một chỗ nhà gỗ ở lại tự mình thủ hộ. Rất nhanh, 6 ngày thời gian trôi qua, địa mạch quả phía trên màu xanh triệt để chuyển hóa thành màu vàng. 3 viên địa mạch quả triệt để thành thục, Gray lúc này lấy ra hộp gỗ đem 3 viên địa mạch quả lấy xuống. Chứa vào trong hộp gỗ, cũng thu nhập không gian vật phẩm. Thẳng đến hắn đem địa mạch quả thu nhập không gian vật phẩm bên trong, cũng không có quy tắc cường giả đến đây cướp đoạt. Nghĩ đến 2 ngày lúc trước 3 vị quy tắc cường giả hẳn là từ bỏ, mà ngoại trừ 3 cái kia quy tắc cường giả bên ngoài, hẳn là cũng không có cái khác thánh cấp thế lực để mắt tới địa mạch quả. Hắn lại là không biết kia 3 vị quy tắc cường giả tại cướp đoạt thất bại sau lập tức từ bỏ tiếp tục cướp đoạt. 3 vị quy tắc cường giả liên thủ mà đi. vốn cho là địa mạch quả chính là bọn họ vật trong bàn tay. Lại không nghĩ rằng, chiếm cứ số lượng ưu thế không phải bọn họ, mà là đối phương. Đối phương mặc dù chỉ có một người, nhưng lại có chừng bốn cái có thể so với uy tín lâu năm quy tắc cường giả quy tắc huyết thú hiệp trợ. Chiến lực cơ hồ là bọn họ gấp hai, nguyên bản chuẩn bị vây đánh đối phương, lại không nghĩ rằng bị đối phương vây đánh, kém chút chết tại nơi đó, nỗ lực trọng thương đại giới mới lấy đào thoát. Đào thoát sau, ba người ý nghĩ không phải như thế nào báo thù, mà là trong lòng nhắc nhở chính mình, về sau tuyệt đối không nên trêu chọc đại địa thánh điện. Cái thế lực này ẩn giấu thực lực thật là đáng sợ. Căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Trật tự thánh điện bên trong tinh thần thánh điện lâm thời chỗ ở đã sớm rời đi rồi. Xem ra là tại đề phòng chúng ta. Holly thánh giả mặt lộ vẻ trầm tư. Nguyên bản chuẩn bị chờ Gray rời đi trật tự thánh điện thời điểm theo đuôi tập sát, lại không nghĩ rằng đối phương đã lặng lẽ sớm rời đi. Đối phương rõ ràng là đề phòng hắn. Hẳn là như vậy. Hai ngày trước hướng trật tự thánh điện cùng hai cái mời hắn luyện chế quy tắc vũ khí thánh cấp thế lực bắt chuyện qua sau, liền lặng lẽ rời đi. Trung niên nhân gật đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Hắn không có chỗ ở cố định, về sau muốn tìm được hắn chỉ sợ rất khó. Nữ tử cự đần nói, ta có biện pháp, hắn trốn không thoát. Trung niên nhân cười đắc ý, biện pháp gì? Holly thánh giả hỏi, ta đã thăm dò được hắn cùng hai đại thánh điện thời gian ước định. Holly đại nhân chỉ cần trước khi đến hai đại thánh điện phải qua trên đường mai phục là xong. Nhất định có thể đợi đến hắn xuất hiện. Trung niên lộ ra một mặt cười lạnh. Vài ngày trước, bị Gray đuổi ra sân chuyện. Thế nhưng là làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn còn chưa từng như này khuất nhục qua. Không cách nào tự tay giết chết đối phương, vậy liền từ vì giết chết đối phương ra một phần lực, cho đối phương một món lễ lớn, làm không tệ. Holly thánh giả trong mắt bắn ra nồng đậm sát cơ, hữu tâm tính vô tâm, lại thêm hắn ba quy tắc cường giả thực lực cùng có được phong khốn hiệu quả lĩnh vực quy tắc năng lực, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.